bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 216. Không ăn được, Ba Tô từ chối đề nghị của Đồng Vũ Vi. Đồng Vũ Vi chỉ hai một tiếng, cầm điện thoại, cũng không nói gì nữa. Thời buổi này, xếp hàng còn bị người khác nói. Ba Tô trong lòng thật sự buồn bực. Hàng rất dài, ông đến muộn, càng về sau đám người này càng nóng ruột. Chủ yếu là lo lắng. Sẽ không bán hết chứ? Làm sao đây? Xếp hàng lâu như vậy. Không thể không có chứ. Đến 12 giờ, phía trước truyền đến tiếng nói rằng số lượng không nhiều. Ba Tô đếm đếm, cảm thấy theo tình hình trước đó, hẳn là có thể đến lượt mình. Ông thản nhiên, kết quả không bao lâu. Tiếng nói phía trước càng ngày càng nhiều. Luôn nói sắp hết rồi. Điều này khiến Đồng Vũ Vi xếp sau ông cũng bỏ điện thoại xuống. Chuyên tâm xếp hàng, khó khăn lắm mới đến lượt Ba Tô. Ông thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng vẫn còn, ông chăm chú nhìn xiên que trước mặt. Phát hiện chỉ còn 4 phần. Ông vừa định mở miệng mua hết, thì nghe thấy tiếng ho từ phía sau. Khụ khụ khụ, chị ơi, thật sự không còn sao? Em đây chịu đựng gió lạnh chờ lâu như vậy. Chị biết mà, em vốn yếu đuối. Có thể thêm cho em một phần không? Đồng Vũ Vi đối với Tôn Miểu mà nói, là người quen, cô ấy yếu đuối chỗ nào? Hơn nữa cô ấy cũng không phải Lâm Đại Ngọc. Thật sự, ngoài việc thỉnh thoảng nói chuyện có chút châm biếm, thì hoàn toàn không có lúc nào yếu đuối như Lâm Đại Ngọc. Hơn nữa thời tiết bây giờ, ngày nào cũng 40 độ trở lên, dù là ban đêm thì cũng không liên quan gì đến gió lạnh. Mà mặc dù cô ấy nói chuyện với mình, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Ba Tô. Đây sợ rằng không phải Lâm Đại Ngọc trong kịch chính thống, mà là Lâm Đại Ngọc trong quy tắc kỳ quái. Một khi Ba Tô nói sai lời, sẽ kích hoạt cơ chế Lâm Đại Ngọc, đạt hiệu quả chết ngay lập tức. Tuy nhiên cũng chỉ là nói. Cùng lắm Ba Tô mua xong bị Đồng Vũ Vi cà khịa sau lưng. Cô ấy không thể thật sự làm buồn ngải hại Ba Tô được. Lúc này, phải xem Ba Tô có chịu được áp lực hay không. Hôm kia, Ba Tô đã chịu được áp lực, vẫn mua được số lượng mình muốn. Dù sao áp lực cũng không nằm trên người mình. Cho dù có nằm trên người mình, Tôn Miểu cũng không thể biến ra thêm một phần cho Đồng Vũ Vi được. Cô trực tiếp trả lời, không được, số lượng mỗi ngày là cố định, đã bán hết rồi, mai hãy đến sớm. Ánh mắt gây áp lực của Đồng Vũ Vi đối với Ba Tô càng trở nên sắc bén hơn. Đối mặt với áp lực cấp độ cao nhất mà Đồng Vũ Vi mang lại, Ba Tô đang do dự. Ông cắn răng, mắt thấy sắp chịu được áp lực để mua hết 4 phần còn lại, thì lại nghe thấy giọng nói thê lương của Đồng Vũ Vi. Hai, tôi cũng muốn đến sớm chứ, nhưng tôi là trâu ngựa đi làm, mỗi ngày tôi đều làm ca tối, về đến nhà còn phải đối mặt với những cuộc gọi liên hoàn đòi mạng của sếp, rồi tắm rửa sấy tóc, đâu còn kịp nữa, ngày mai có phải tăng ca hay không còn chưa biết. Tôi thật sự là người đi làm đáng thương mà. Cuối cùng, Ba Tô chỉ mua 3 phần, để lại 1 phần cho Đồng Vũ Vi. Trả tiền xong, ông lập tức bắt xe đi, sợ rằng xiên que trong lòng bị người phía sau cướp mất. Ngồi lên xe, tài xế thuận miệng hỏi một câu, đây là xiên que mua ở đâu vậy? Ngửi thơm quá, chắc là ngon lắm nhỉ? Ai ngờ, Ba Tô như gặp đại địch. Cảm giác ai cũng muốn cướp xiên que của mình. Đợi ông khó khăn lắm mới về đến nhà, còn bị Thẩm Dật Thu nói, sao giờ này mới về? Anh mua mấy xiên que về vậy? Ba Tô như dâng bảo vật đưa cho Thẩm Dật Thu. Thẩm Dật Thu vừa nhìn, anh đã ăn ở quầy nhỏ rồi à? Còn lại đều là của em sao? Không phải, ông chỉ mua có 3 phần, căn bản chưa ăn. Nhưng nhìn ánh mắt vui mừng của Thẩm Dật Thu, và bà nói, hôm nay còn nhiều hơn hôm qua 1 phần. Lão Tô à, làm tốt lắm. còn biết nghĩ đến em nữa. Trong tình huống này, Ba Tô có thể làm gì? Chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong. Cái mặt này hôm nay nhất định phải giữ. Ừ, anh ăn rồi. Em ăn đi. Thẩm Dật Thu không một chút khách sáo. Tự mình vào tủ lạnh lấy ra một chai nước cam lạnh. Ngồi ở phòng khách tầng 1. Trước tiên mở tivi tìm chương trình mình muốn xem. Mới ung dung bắt đầu thưởng thức món ngon. Bà một miếng xiên que. Một ngụm nước cam lạnh. Kết hợp với nội dung trên tivi. Khiến khuôn mặt đầy nụ cười. Ba Tô vẫn ngồi bên cạnh. Ảo tưởng Thẩm Dật Thu vui vẻ. Sẽ nghĩ đến mình. Cho mình một xiên que ăn. Ông cứ nhìn chằm chằm. Giống như một chú chó nhỏ đang đợi xương. Nhưng Thẩm Dật Thu không còn yêu ông nữa. Hoàn toàn không phát hiện ánh mắt của ông. Một mình ăn hết 9 xiên que. Ăn xong còn có chút chưa đã. Lão Tô à, anh vẫn là mua ít quá. Lần sau mua nhiều hơn một chút. Bà ấy hoàn toàn không biết. Ô ô ô, bà ấy hoàn toàn không biết Ba Tô đã chịu áp lực lớn thế nào để có được 9 xiên que này. Càng không biết bây giờ trong đầu Ba Tô đang nghĩ. Nếu mình nhặt que xiên lên L, M vài cái, liệu còn có thể nếm được mùi vị không? Cuối cùng, Ba Tô cũng không làm chuyện mất mặt như vậy. Chỉ là sau khi tắm rửa xong, nằm trên giường, Ba Tô trằn trọc, trong đêm tối tĩnh lặng, ông nghe thấy tiếng bụng mình réo lên. Sáng hôm sau, Ba Tô với đôi mắt thâm quầng, ăn sáng qua loa xong liền đi làm. Nhưng trong suốt thời gian tiếp theo, hình ảnh xiên que cứ lởn vởn trước mắt, lâu không tan biến, mở mắt ra, là xiên que, nhắm mắt lại, vẫn là xiên que. Ngay cả khi họp, Ba Tô vẫn có chút tâm trí không yên. Ngày hôm đó, Ba Tô phá lệ tan làm sớm, lén lút đến chỗ bày quầy xiên que. Ba Tô không biết quầy xiên que mấy giờ bắt đầu bày hàng. Nhưng ông nghĩ, ông đã tan làm rồi. Ít nhất quầy xiên que cũng phải đi làm sớm hơn chứ. Nhưng khi ông đứng ở cổng công viên nhỏ, nhìn dòng người qua lại và dưới bóng đèn đường trống trơn, ông rơi vào một chút mơ hồ. Ông bước qua bước lại, đứng nguyên tại chỗ rất lâu, không nhịn được nghĩ, bà chủ quầy nhỏ kia, rốt cuộc mấy giờ sẽ đi làm đây? Ý nghĩ như vậy cứ quấn quýt lấy Ba Tô. Đến giờ ông thường tan làm, Ba Tô biết không thể tiếp tục chờ như vậy được nữa. Ông phải về nhà, về đến nhà, trên bàn ăn, Ba Tô giả vờ vô tình hỏi. Quầy xiên que đó, mấy giờ bày hàng vậy? Thẩm Dật Thu liếc ông một cái. Không phải hôm qua anh mới ăn sao? Hôm nay lại muốn ăn rồi. Hôm qua ông căn bản chưa ăn. Nhưng Ba Tô, giống như Tô Thụy Hy, cũng kiêu ngạo. Ông xoay người, tỏ ra thản nhiên. Không có, chỉ là có chút tò mò thôi. Thẩm Dật Thu đã nhìn thấu ông, nhưng vẫn trả lời. Ô... 10 giờ bày hàng, Ba Tô nhận được thời gian cụ thể, càng thêm ngồi đứng không yên. Đến gần 9 giờ, ông lén lút muốn ra ngoài, kết quả bị Thẩm Dật Thu kéo lại. Anh không thể ngày nào cũng ngủ muộn như vậy, còn ăn đồ nhiều calo như thế. Đi ngủ sớm đi, nếu không sớm muộn gì cũng hói đầu đấy. Không phải, hai, anh, Ba Tô chưa nói được mấy câu. Đã bị Thẩm Dật Thu kéo về nhà. Tại thời điểm này, ông thực sự rất muốn nói hết mọi thứ ra. Nhưng ông cần mặt mũi mà. Không nói được, nhưng khác với Ba Tô. Các khách hàng trong nhóm 2 đã đạt được thành tựu. Thơm ngon, số người xếp hàng ngày càng nhiều. Mọi người đã ước lượng được khoảng mấy giờ đến xếp hàng thì không còn ăn được nữa. Vì vậy, số người tranh giành đợt đầu tiên cũng ngày càng nhiều. Em gái Hai Phóp và em gái Abi đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức mới giành được vị trí đầu tiên. Khi Tôn Miểu đến, em gái Hai Phóp cầm quạt điện mini trong tay. Dù vậy, lớp trang điểm vẫn bị lem một chút. So với cô ấy, lớp trang điểm của em gái Abi bền hơn nhiều. Và cũng không biết em gái Abi có sức chịu đựng mạnh mẽ đến mức nào. Trời nóng như vậy, mặc nguyên bộ trang phục hầu gái Gothic, còn đi tất dài quá gối, vậy mà vẫn có thể giữ bình tĩnh. Em gái High Forbes thì không làm được như vậy. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo quay ngắn, lộ ra bụng nhỏ, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác nhựa ngắn trông như áo mưa trong suốt. Dưới mặc quần bất đối xứng dài trái ngắn phải, hai người đúng là xứng đáng với biệt danh mà Tôn Miểu đặt cho. Một người High Forbes, một người Abby, rất có đặc sắc. Tôn Miểu không nhịn được liếc nhìn bụng nhỏ của em gái High Forbes. Em gái High Forbes theo bản năng che rốn lại, rồi lộ ra khuôn mặt khổ sở. Chủ quán Tiểu Tôn, cô đừng nói đạo lý với tôi nữa nhé. Xin cô đấy, có chị gái tôi nói tôi mỗi ngày là đủ rồi. Cô đừng mở miệng, Tôn Miểu không phải loại người sẽ nói đạo lý. Em gái Abby nhìn em gái High Forbes, lắc đầu, cô ấy không nhịn được nghĩ. Không phải chứ, cô ấy đã ở với chủ quán Tiểu Tôn lâu như vậy rồi. Sao còn có thể nói ra những lời như thế này? Quả nhiên, những lời Tôn Miểu nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của em gái High Forbes. Không phải, tôi thấy bụng nhỏ của cô hầu như không có chút thịt nào. Cô ngày nào cũng ăn uống bừa bãi như vậy, mà vẫn giữ được vóc dáng này thật sự không dễ dàng. Trong khoảnh khắc này, em gái High Forbes cảm thấy thà để Tôn Miểu khuyên mình đừng mặc áo lộ rốn còn hơn. Cho tôi 10 phần đi. Ban đầu cô ấy muốn tỏ ra kiêu kỳ gọi ít một chút. Nhưng suy đi tính lại, dù gì cũng không thể để bụng chịu thiệt. Vì vậy, vẫn gọi 10 phần, cùng lắm về nhà chạy thêm 2 vòng, hoặc đến phòng gym tập thêm 2 giờ nữa. Nói đến chuyện giảm cân, em gái High Forbes không nhịn được mở miệng. Nhưng mà chị Tô Tô làm sao có thể ăn mà không béo vậy? Có cô ở nhà nghĩ đủ cách nấu đồ ăn cho chị ấy. Vậy mà chị ấy vẫn không béo được. Hì hì, Tôn Miểu cười một tiếng, nhưng cười mà không nói. Trên thực tế, Tôn Miểu ở nhà cũng sẽ không nấu những món nhiều dầu mỡ hay mặn cho Tô Thụy Hy. Tôm luộc, thịt bò, thịt gà thậm chí là chả cá đều ăn nhiều hơn. Còn thịt heo loại tương đối thì ăn ít hơn. Tô Thụy Hy cũng thích ăn rau, nấu nhiều rau xanh hơn, vừa có thể làm no bụng Tô Thụy Hy, lại không khiến cô ấy vì ăn nhiều mà lo lắng tăng cân ảnh hưởng vóc dáng. Chị Tô Tô rất yêu cái đẹp. Tôn Miểu có làm Tô Thụy Hy tăng cân một chút, nhưng bây giờ vừa vặn, hơi tăng thêm một chút nữa cũng được. Nhưng nếu quá mức, chị Tô Tô sẽ bắt đầu thở dài than vãn. Nhìn thấy nụ cười của Tôn Miểu, tổ hợp High Forbes và Abby đều rơi vào im lặng, bởi vì rõ ràng quá mà. Tôn Miểu đang nghĩ đến người yêu của mình trong tình yêu. Miếng bánh ngọt lớn này được đưa xuống, em gái High Forbes trực tiếp giả vờ ợ một cái. No rồi, vậy cô không ăn nữa à? Phần tiếp theo, ăn, dù no đến đâu tôi cũng ăn được. Chảo dầu đã nóng. Tôn Miểu bắt đầu thả xiên que vào, xiên que rơi vào chảo dầu, phát ra tiếng, xèo xèo, cũng tạo nên những bọt dầu trong chảo, khác với những thực khách chỉ còn thiếu nước chảy rãi chờ ăn xiên que. Có một nhóm người lúc này đầy lòng như dao cắt, hận không thể bay đến bên cạnh chủ quán Tiểu Tôn, bởi vì họ không ăn được, những người này chính là học sinh, cách chương.